Khi Nhiễm Tái Tái tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm trên một cái giường đơn giản thanh lịch, đèn bàn trên tủ đầu giường dùng túi màu xám bao phủ, như sợ người khác phát hiện, chỉ tản mát ra chút ánh sáng hôn ám. Đúng lúc này hệ thống băng lãnh nhắc nhở vang lên, truyền tống ký ức nguyên chủ. Truyền tống hoàn tất, ngày 12 tháng 8 năm 2212, TV đưa tin, vành đai Thái Bình Dương liên tiếp địa chấn, tạo ra đứt gãy nghiêm trọng các thềm đại lục cùng động đất trên cấp 8. Thảm họa toàn cầu sập rất nhiều kiến trúc, mặt đất rạn nứt, núi lở vô số. Lại vì địa chấn ảnh hưởng dẫn đến nhiều chỗ núi lửa đã chết một lần nữa phun trào, sóng thần tàn sát bừa bãi, thương vong không kể xiết. May mắn Nhiễm Tái Tái ở thành phố S chỉ bị sóng địa chấn yếu nhất, không phát sinh tai họa nghiêm trọng, nhưng sau, không biết vì sao tín hiệu vệ tinh cùng Internet các thứ đều chậm rãi xuất hiện vấn đề, điện thoại cũng trở nên bị tạp âm. Càng khủng bố, rất nhiều nhà đều có người hôn mê bất tỉnh, mà chỉ ngắn ngủi trong vòng một ngày, người bất tỉnh nhân nhanh chóng biến thành khủng bố, điên cuồng cắn xé người thân, chỉ trong một đêm, thành phố nhỏ này rất nhiều người đều bị người nhà cắn, mà người bị cắn nhân lại truyền nhiễm đi cắn xé những người khác. Trong đó bao gồm mẹ nguyên chủ đột nhiên cắn thương bố. Rõ ràng trước kia cô có một gia đình nhỏ hạnh phúc thế nhưng lại bỗng nhiên mất đi hết thảy. Khi đó cô đang rót nước trong bếp, đột nhiên bị một tiếng hét thảm làm vỡ chén trà. Khi cô chạy đến cửa phòng, liền thấy mẹ cô điên cuồng huyết tinh đang cắn xé cổ bố cô. Khi cô phản ứng muốn đi lôi kéo bị bố cường liệt ngăn lại. Vẫn chờ bố gian nan dùng giường vây khốn mẹ, bố mới cho phép cô tới gần. Nhưng cô cùng bố tới gần vô luận kêu gọi thế nào, mẹ cô đã không còn ý thức và phản ứng của con người, ánh mắt xám trắng, hơn nữa làn da dần dần hoại tử. Hai người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, người thân nhất của mình đã không còn, không khỏi ôm nhau đau khóc thành tiếng, khi bên ngoài cũng đột nhiên liên tiếp vang lên tiếng kêu sợ hãi, trước cửa sổ bọn họ liền thấy, trên đường cái nơi nơi đều là người bề ngoài khủng bố, những người này đều công kích người vô tội. Sau này cô cùng bố phát hiện, điện thoại báo nguy cùng cứu viện cũng đã không thông. Ngay sau đó, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, bố cô phát hiện mình cũng bắt đầu xuất hiện bệnh trạng quái vật kia. Liền nhanh chóng an ủi cùng dặn dò cô vài câu, liền cứng rắn lôi kéo mẹ cô dứt khoát cùng ông còn ý thức nhảy lầu tự sát. Nguyên chủ vì bi thống cự đại cùng sợ hãi thế giới tàn khốc bên ngoài, vẫn vô chi vô giác chờ ở phòng mình, không đi ra. Dần dần, bất quá 3 ngày, tất cả người sống còn ở thành phố đều trốn trong nhà, trên đường cái rốt cuộc không còn cảnh tượng người đến người đi, chỉ còn lại suy bại. Lúc này, Nhiễm Tái Tái tiếp thu xong toàn bộ ký ức. Nhẹ nhàng đứng dậy trước cửa sổ, hít sâu một hơi, hơi hơi kéo bức màn vàng nhạt nhìn dưới lầu. Trong ánh trăng mờ tối, có thể thấy đường cái cùng trên mặt đất nơi nơi đều là thịt thối đã nát cùng vết máu, mà bên giao lộ thập tự, một bé trai gầy trơ cả xương đang điên cuồng cắn xé một người già, mạnh, cánh tay người ấy bị giật đứt khỏi thân thể, tuy rằng cô bịt tai không nghe tiếng, nhưng cô có thể nhìn thấy bà ôm bà vai run rẩy muốn bò đi, nhưng hai thân thể lay động cách đó không xa gia nhập. Không lâu, thân thể bà cũng chậm chậm ngừng dãy rùa, Nhiễm Tái Tái trốn tránh khép màn, sợ hãi cực độ ôm chặt mình nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đây chính là tận thế, con người cứ như vậy bị cắn xé mà chết, mình có thể sống hoàn thành nhiệm vụ sao? Không, mình đã sớm chết, nhiệm vụ này một lần nữa cho cô cơ hội sống lại, cô phải quý trọng. Hiện tại, cô nếu đã vào thế giới này, trước mặt có thể chỉ là thích ứng, cô một lần nữa cẩn thận kéo màn. Bắt buộc mình nhìn cảnh tàn khốc huyết tinh kia, chịu đựng sợ hãi, chịu đựng ghê tởm, mãi cho đến khi vài bóng người lắc lư rời đi, cô mới có chút thoát lực rời cửa sổ, ngồi trở lại trên giường, tận thế, nếu muốn sinh tồn, phải đủ an toàn cùng đồ ăn. Hơn nữa phải có vũ lực cường đại, có vũ khí liền có thể tiêu diệt quái vật, có thể tìm đồ ăn. Cô nhớ rõ hệ thống nói, cô thông qua hấp thu T-Iota IHD Iota CS chất lượng tốt liền có thể tự động thức tỉnh dị năng. Như vậy cô hiện tại cần làm là mau chóng tìm mục tiêu cần hạ gục, sau đó mau chóng thức tỉnh dị năng, có thể tự bảo vệ mình. Nhiệm vụ lần này mục tiêu cần hạ gục là thành viên tiểu đội Ánh Dương, mấu chốt là người nào thì hệ thống không nhắc nhở. Đợi đã, nhiệm vụ cô vài lần trước, mặc kệ hạ gục bao nhiêu nam chủ, đều có một là người nguyên thân thích và có nguyện vọng cường liệt muốn ở bên. Nhiễm Tái Tái nhanh chóng một lần nữa tìm tòi ký ức nguyên chủ. A tương đương học trưởng, Cố Thành. Không thể nào, bị cự tuyệt, Cố Thành nói anh thích người khác. Là một chàng trai, con trai, học trưởng là gay, làm sao được, làm sao, kệ, hạ gục gì trước mặt vẫn phải tìm đến anh. Cô vừa lúc biết anh ở khu chung cư Hậu Đức nhà A3 tầng 2 căn 202, mà từ đây, cô yên lặng tính, choáng, ước chừng 20 phút A. Đúng là khủng bố, không thể do dự càng không có dũng khí, cô nhất định phải đi ra ngoài. Nhiễm Tái Tái lấy dũng khí lại lần nữa đến trước cửa sổ. bắt đầu quan sát quái vật trong tầm mắt. Chi tiết này đó lơ đãng có khả năng chính là hy vọng sinh tồn của cô ngày mai. Đầu tiên, cô phát hiện, nếu có thứ gì đó rơi xuống, quái vật liền trực tiếp tạm dừng, đi hướng cái đó, khẳng định bọn chúng rất mẫn cảm với thanh âm. Tiếp theo, nếu một quái vật phát hiện con người nhào lên cắn xé, rất nhanh sẽ có quái vật khác chạy tới, có lẽ bọn chúng có thể thông qua cái gì đó truyền tín hiệu, hoặc có thể là mẫn cảm với mùi máu. Còn có, cô phát hiện quái vật rất kém linh hoạt, bọn chúng cương cứng qua lại xoay người đều phải tạm dừng, chỉ có khi tấn công trong nháy mắt mới nhanh lên, vẫn đợi bên ngoài hoàn toàn không thấy gì, cô mới lại một lần khép màn. Cầm túi du lịch, sửa sang bản thân một chút, bỏ đồ ăn bảo đảm chất lượng lâu dài tận lực cất hết vào túi du lịch, lại thêm hai bình nước. Vũ khí đâu, cô tìm một vòng trong phòng, sau đó TTH tấy gậy bóng chày, trước liền này đi. Trên đường có cái khác lại đổi, chuẩn bị tốt, cô lại bỏ đồng hồ báo thức, một ít máy chơi game tiếng to bỏ hết vào túi sách, sau đó lấy thịt đã ôi trong nhà, dùng nước rửa qua, bỏ trong túi ni lông, cuối cùng cô tháo hết trang sức trên người, bỏ vào túi áo, cô làm cong mọi thứ có thể nghĩ đến, tắm một trận, sau đó nằm đổ trên giường. Cô biết cô cần một giấc ngủ đầy đủ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô khống chế mình tận lực không nghe tiếng bên ngoài. Sau đó trong đầu không ngừng đếm, chậm rãi, buồn ngủ dần dần tới, trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai, cô nhất định phải thành công tới mục đích tương đương.